ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 62, loạn côn đánh chết. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Mục Chỉ Lan hít sâu một hơi nhìn thất hoàng tử nói. Thất hoàng tử đây là hoài nghi ta sao? Bổn hoàng tử không có nói như vậy. Thất hoàng tử cười như không cười mở tay mình ra. Mục Chỉ Lan nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh sắc mặt rất không tốt. Hơi hơi tiến lên vài bước đi đến trước mặt Phượng Nguyệt Minh. Tứ hoàng tử, ngươi tin ta, ta thật sự không có. Nhưng lại nhìn thấy mặt Phượng Nguyệt Minh trước sau thờ ơ, Mục Chỉ Lan hai mắt rưng rưng. Lại lần nữa đi đến bên người Mục Thanh Ca chậm rãi quỳ gối bên chân nàng. Tỷ tỷ, ta thật sự không có. Ta sao có thể phân phó Linh Nhi đi làm loại chuyện này? Tỷ tỷ, Mục Thanh Ca nhìn người quỳ gối bên chân mình, thở dài nói, Chỉ Lan muội muội, chúng ta cũng không có ý hoài nghi ngươi. Ta tin tưởng thất hoàng tử cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Những lời này, làm Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm không tốt, đôi môi đều hơi hơi run rẩy. Nói mình như vậy chính là không đánh đã khai sao? Linh Nhi đột nhiên dập đầu kêu lên, không có người sai xử nô tỳ làm như vậy. Nô tỳ chỉ là nhìn thay tiểu thư. Đại tiểu thư đem Tam Di Nương bức điên, còn cắt xén đối đãi với tiểu thư. Nô tỳ chỉ là xem khó chịu mà thôi. Liền muốn giáo huấn đại tiểu thư chút, lại không có nghĩ đến đại tiểu thư cưỡi ngựa không tinh. Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Nếu nô tỳ sớm biết rằng ngài không am hiểu cưỡi ngựa liền tính đánh chết nô tỳ. Nô tỳ cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Mọi người nghe được câu đem Tam Di Nương bức điên đều cả kinh. Đồng thời phản ứng nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca như là không nghe được thong thả ung dung phẩm trà. Mà thất hoàng tử lại rất có hứng thú đi đến bên người Mục Thanh Ca cười nói. Thanh Ca a, ta sao không biết ngươi còn có bổn sự này. Cứ nhiên có thể đem Di Nương trong phủ bức điên. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt trợn trắng mắt với thất hoàng tử. Thất hoàng tử buồn cười cười rộ lên, Chỉ Lan muội muội, nha hoàn ngươi nói ta đem mẫu thân ngươi bức điên, việc này ngươi thấy thế nào a? Mục Chỉ Lan nước mắt lưng tròng nhìn Mục Thanh Ca, lại lo lắng nhìn người bên cạnh, dáng vẻ kia giống như đồng ý lời Mục Thanh Ca, nàng bởi vì sợ hãi mà không dám nói ra. Mục Thanh Ca nhìn bộ dáng Mục Chỉ Lan khóe miệng giơ lên một tia ý cười. Con người của ta, luôn luôn không thích người khác nói ta nhàn thoại. Linh Nhi, ngươi nói ta đem Tam Di Nương bức điên. Có chứng cứ không? Hơn nữa ta sao không biết Tam Di Nương điên rồi? Đây là việc phát sinh khi nào? Linh Nhi cả kinh, đột nhiên nhớ tới tướng gia từng hạ lệnh cấm khẩu người trong phủ. Bất luận kẻ nào đều không được truyền ra ngoài Tam Di Nương bị điên. Nô tỳ. Nô tỳ, Linh Nhi ấp úng không dám nói gì. Tỷ tỷ, Linh Nhi chỉ là nhất thời hoảng loạn sợ tới mức nói không lựa lời. Còn thỉnh tỷ tỷ thứ tội, Mục Chỉ Lan nói, Phượng Hạo Hiên như suy tư gì nhìn Mục Thanh Ca, Phượng Nguyệt Minh còn lại là đen mặt nhìn về phía Mục Chỉ Lan. Nhìn nàng chảy nước mắt quỳ gối bên cạnh người Mục Thanh Ca. Mà Mục Thanh Ca lại vân đạm phong khinh ngồi ở chỗ kia. Tương đối đẹp hơn so với nàng, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy Mục Thanh Ca cao quý hào phóng. Nữ nhân như vậy mới xứng đôi với mình, mà Mục Chỉ Lan cũng chỉ là có gương mặt xinh đẹp như hoa. Cái này cũng không thay đổi được trong xương cốt nàng có máu đê tiện. Phượng Nguyệt Minh lại không rõ trước kia mắt mình bị mù mới thích Mục Chỉ Lan. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên không có đi đỡ Mục Chỉ Lan. Nếu sự tình đã rõ, vậy xử lý Linh Nhi vài vị hoàng tử có ý kiến gì không? Phượng Hạo Hiên nhàn nhạt quét mắt Linh Nhi, mà Phượng Nguyệt Minh lại là một chút đều không để bụng người này chết hay sống. Thất hoàng tử nhìn Tam Ca lại nhìn Tứ Ca, cuối cùng nhìn mắt Mộ Dung Thanh nói, ta nghe nói Mộ Dung gia luôn luôn quản giáo nghiêm cẩn. Thanh Hà quận chúa thấy thế nào? Mộ Dung Thanh nói. Làm hạ nhân kiêng kỵ nhất chính là có tâm gây rối với chủ tử. Giết, Thanh Ca tiểu thư là hoàng thượng thân phong Thụy Dương quận chúa. Lại vì ngươi suýt nữa bỏ mạng, Theo ta, người này nên tru. Linh Nhi nghe được Mộ Dung Thanh nói sợ tới mức nhào vào chê y mặt đất. Lúc sau phản ứng lại đột nhiên bổ nhào vào bên chân Mục Thanh Ca khóc ròng nói. Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự biết sai rồi. Nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Còn thỉnh đại tiểu thư buông tha người nhà nô tỳ đi. Muốn đền mạng thì lấy mạng nô tỳ đi. Đại tiểu thư, cầu xin ngươi, đại tiểu thư, Mục Chỉ Lan kêu, tỷ tỷ, Linh Nhi đã biết sai rồi. Còn thỉnh tỷ tỷ xem ở phần Linh Nhi đi theo Chỉ Lan nhiều năm. Tỷ tỷ xử lý nhẹ đi. Thời điểm nàng bất lực nhất, yêu cầu người an ủi nhất Linh Nhi vẫn luôn làm bạn ở bên người mình. Nhiều năm qua tình cảm hai người đã không phải một chút. Lúc này đây cũng thật sự là không có cách nào mới đưa nàng kéo ra. Mục Thanh Ca nhìn về phía thất hoàng tử cùng Phượng Hạo Hiên. Phượng Nguyệt Minh thấy tầm mắt Mục Thanh Ca không có nhìn về phía mình. Phẫn nộ nói thẳng, loại người này lưu lại làm gì? Người tới, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Dạ, hai nô tài liền mạnh mẽ đem Linh Nhi quỳ trên y mặt đất lôi đi. Linh Nhi kêu to nói, đại tiểu thư, thỉnh ngươi buông tha người nhà nô tỳ đi. Đại tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngươi, dù cho nhìn không thấy người, thanh âm nàng vẫn luôn quanh quẩn, bên ngoài truyền đến tiếng nàng thét chói tai. Mục Thanh Ca nói, một người làm một người chịu, ngụ ý chính là buông tha người nhà nàng. Nàng tùy ý nhìn Mục Chỉ Lan tê liệt trên y mặt đất, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài nhìn Linh Nhi bị đánh hơi thở thoi thóp. Bất luận kẻ nào đều phạm sai lầm, nhưng lúc này đây Mục Thanh Ca sẽ không tha thứ Linh Nhi. Linh Nhi động thủ với con ngựa mình, Mục Thanh Ca kỳ thật đã sớm biết lại không có ngăn cản. Một trò hay này chính là nàng cố tình an bài. Thời điểm con ngựa điên cuồng nàng hoàn toàn có năng lực bảo hộ mình. Nàng có thể trong nháy mắt liền đem con ngựa thả ra. Nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng tất nhiên cũng biết Linh Nhi sẽ một mình gánh chịu. Chỉ là nàng muốn cho bên người Mục Chỉ Lan không có một người có thể tin thôi. Triệu Mẫn Thanh giết Di Vân, vậy liền trước lấy người Mục Chỉ Lan tín nhiệm nhất tới chịu đi. Có một câu nói rất đúng, nợ khẳng định phải trả lại, ở một khắc ngươi muốn động thủ liền chú định ngươi đi một đường không thể quay đầu. Mục Thanh Ca nhìn Linh Nhi cả người toàn máu mặt vô thần sắc trực tiếp rời đi. Nàng buông tha người nhà nàng vô tội đã là nhân từ. Mục Thanh Ca đi rồi, mọi người cũng liền giải tan. Thất hoàng tử tất nhiên là nhanh chóng đi theo phía sau Mục Thanh Ca rời đi. Mà Mộ Dung Thanh thì cùng Phượng Hạo Hiên rời đi. Mộ Dung Thanh nhìn thi thể Linh Nhi đáy mắt hiện lên một tia quang mang. Mục Thanh Ca quá mức nhân từ nương tay. Có lẽ cái này đối với mình mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Mục Chỉ Lan ngồi quỳ trên y mặt đất, nhìn Linh Nhi bên ngoài chừng mắt to chết không nhắm mắt. Nước mắt một giọt rơi xuống. Người thân cận bên người nàng không có nhiều, càng đừng nói là người tín nhiệm. Nhiều năm như vậy nàng tín nhiệm nhất chính là Linh Nhi. Hiện giờ lại, Phượng Nguyệt Minh không có rời đi, tuy rằng hắn rất muốn đi theo Mục Thanh Ca. Nhưng hiện tại hắn càng có chuyện quan trọng cần làm, Phượng Nguyệt Minh ngồi xổm xuống hung hăng chế trụ cằm Mục Chỉ Lan. Ta mang ngươi tới, không phải để ngươi hại Thanh Ca. Không, Nguyệt Minh ngươi hãy tin ta, ta thật sự không có. Mục Chỉ Lan đột nhiên lắc đầu, ý đồ đả động Phượng Nguyệt Minh. Cách chương.